Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 347, nơi tận cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 19, tiểu đào đào, hắc vong ở lại rừng bồng lai liền nửa tháng, may mắn thú nhân đều ăn thịt. Không phải ăn chay, về vấn đề này hắn phi thường hài lòng. Hắn rất thích môi trường sống ở rừng bồng lai, chỉ có điều điểm hảo cảm tăng đến 80, không nhích thêm một chút nào nữa. Lúc này Huyền Nhi đang ngồi ăn thịt ma thú cùng các tỷ muội cho tới khi no bụng cô trở lại phòng của mình. Vừa nằm lên giường đã vắt tay lên trán suy nghĩ. Đèm hảo cảm đã 80. Lâu như vậy mà tên hắc vong hắn chắc là bị đần mới không nhìn ra tình cảm của lão nương. Hoặc hắn là đầu gỗ thần kinh thô mới không nhận ra. Làm uổng công thời gian qua lão nương đối xử tốt với hắn. Không được, lão nương vẫn nên trực tiếp thổ lộ. Nếu hắn không đồng ý liền trói lại nhốt ở bồng lai từ từ soát hảo cảm. Ô, tiểu tỷ tỷ muốn âm hảo cảm thì cứ từ từ mà làm, thế giới trừng phạt luôn chào đón tỷ tỷ. Huyền Nhi, chết tiệt, đợi lão nương lên công lực giả siêu cấp. Điều đầu tiên làm là đánh chết hệ thống chó má nhà mi. Rất tốt, tiểu tỷ tỷ có tinh thần cầu tiến như vậy ta rất hài lòng. Còn đổi luôn câu mắng, hay lắm, Huyền Nhi cắn chặt răng, không thèm đôi co với hệ thống. Cô trực tiếp đi ra khỏi phòng, quyết định thổ lộ cùng tên hắc vong kia. Vừa bước ra khỏi cung điện, mặt đất rung chuyển, cây cối đổ nghiêng, thú nhân khắp nơi chạy trốn. Dấu hiệu này có nghĩa kết giới của rừng bồng lai có ngoại tộc đang phá. Huyền Nhi cau mày, cô tò mò không biết tên nào lớn gan dám tới địa bàn của cô phá đây. Huyền Nhi xuất ra đại đao, vận linh lực chính mình đứng trên đại đao bay về hướng phát ra rung chuyển. Tới nơi Huyền Nhi càng không ngờ tới, kẻ tới phá đám là Ly Y Tịch. Cô phải nể Ly Y Tịch một điểm, cô ta quá tham lam, còn ghi thù lên đầu của mình. Lão nương còn chưa đi tìm nữ chủ, không ngờ nữ chủ lại tự tới rừng bồng lai tìm mình. Huyền Nhi đáp xuống kết giới của rừng bồng lai thì gặp được Ngạo Chi và Đại Tỳ. Lẫn hắc vong cùng một dàn kỵ sĩ đang ở đây. Cửu công chúa, có ngoại tộc phá hư kết giới. Ngạo Chi hướng Huyền Nhi nói, với sắc mặt không tốt còn phi thường khó coi. Hơn mấy nghìn năm không có kẻ nào có thể phá hư được kết giới, bởi vì vậy thú nhân mới dễ dàng sống qua ngày ở đây. Tới ngày hôm nay, kết giới bị phá hỏng. Ngạo Chi suy nghĩ, kẻ đó chắc chắn phải rất cường hãn. Huyền Nhi xoa cằm, gật gật, lạnh lùng mở miệng, ta biết kẻ bên ngoài là ai. Cái gì, muội biết kẻ bên ngoài là ai sao? Đại công chúa kinh hô lên tiếng hỏi. Phải, cho nên mọi người cứ ở trong này, để một mình muội ra ngoài là được. Ta không cho phép, kẻ phá hư được kết giới chắc chắn năng lực không tầm thường. Ta không cho phép muội ra ngoài. Cửu công chúa, đại công chúa nói rất phải, vẫn nên để ta mang kỵ sĩ ra ngoài chiến đấu. Huyền Nhi chỉ mới nói một câu, mà Đại Tỷ lẫn Ngạo Chi thay nhau ngăn cản. Cô biết họ lo lắng cho cô, nhưng chỉ với họ không thắng nổi Ly Y Tịch. Hai người không được ra, người ngoài kia là muốn bắt ta làm dược. Đại Tỷ cùng Ngạo Chi lẫn kỵ sĩ ra nhiều thú nhân như vậy là muốn nạp mạng. Bên ngoài chắc chắn có nhiều ma pháp sư cao cấp, vẫn nên để ta đi. Huyền Nhi kiên quyết ngăn cản hai người, tránh cho tình trạng xấu nhất xảy ra. Lúc này hắc vong mới lên tiếng, biểu cảm của hắn âm trầm. Giữa mi tâm nhíu chặt, các ngươi không cần ra, chuyện này để ta ra là đủ rồi. Hắc vong, ta ra cùng ngươi, dù sao ta cũng học xong những gì ngươi dạy cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nửa tháng trước Huyền Nhi cùng hắc vong tu luyện ma pháp ám hệ của ma tộc. Cũng may cô là thú nhân đều có thể tu luyện kết hợp với linh lực cường đại. Sau nửa tháng bế quan, hắc vong lẫn Huyền Nhi đã tu luyện lên một tầm vao mới. Đại công chúa và Ngạo Chi thấy Huyền Nhi nói có lý. Mặc dù rất lo lắng cho Huyền Nhi, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Đành bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận, thời gian qua kia Y Tịch cũng thay đổi rất lớn. 100, đã thay đổi cốt truyện, cô ta tự nghiên cứu mình, làm cho bản thân có thể tu luyện ma pháp sư. Sau một thời gian chịu đau đớn, cuối cùng Ly Y Tịch thành công biến mình có căn cốt tu luyện ma pháp sư, còn là ám hệ. Hiệu ứng không khác hắc vong và Huyền Nhi tu luyện là mấy. Ly Y Tịch tu luyện được ma pháp, Nhạc An Tâm và Lôi Tích Hạ không hề hay biết chuyện này. Huyền Nhi và hắc vong vừa ra khỏi trụ đá ngũ sắc đã nhìn thấy Ly Y Tịch. Huyền Nhi đứng trên đại đao cao nhìn Ly Y Tịch, Y Tịch, người đến rừng bồng lai làm gì? Ngữ điệu của Huyền Nhi vô cùng lạnh lùng, còn có tia khinh thường đan xen. Đôi đồng tử không ngừng nhìn chiếc roi quen thuộc được tẩm dược, mùi khó ngửi bốc lên, giống hệt đồ vật bị đốt cháy. Cách chương.